Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, 047 quán quân hồi hộp. Cup FA vòng thứ tư, kết quả rút thăm sau khi đi ra. Andrej cảm thán vận mệnh trêu người. Rõ ràng là nước Anh giải hạng nhì đội bóng, lại tại cúp thi đấu lần thứ ba đụng phải Premier League. Hơn nữa còn là trên nửa trận đấu mùa giải giao thủ qua Newcastle United. Duy nhất lợi tốt tin tức là Miuo có lợi thế sân nhà. Dạng này có thể cho câu lạc bộ lại tăng thêm một bút không ít thu nhập đi. Kevin Keegan dạy dỗ Newcastle United vẫn như cũ là Premier League trên sàn thi đấu, cảnh đẹp ý vui. Đội bóng, nhưng bản trận đấu mùa giải bọn hắn lại không cách nào đối với quán quân khởi xướng trùng kích. Xếp tại Premier League bảng điểm số đầu hai vị đội bóng theo thứ tự là Blackburn cùng MU. Hơn nữa đem phía sau đội bóng xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vậy, Newcastle United tự nhiên sẽ đối với Cup FA vô cùng coi trọng. Andrej hoàn toàn như trước đây hạ quyết tâm để đội hình dự bị đến thông qua cúp thi đấu rèn luyện. Thành dài, bước vào sau 2 tháng, Miuo ở League One giải đấu bên trong bảo trì lấy mạnh mẽ thế đầu. Viết dần dần thành quen đội bóng ở League One giải đấu bên trong đánh đâu thắng đó. Andrej hiện tại không sợ nhất gặp được bảng điểm số trước cỗ hoặc là giáng cấp khu phụ cận đội bóng. Bởi vì những này đội bóng sẽ vì điểm tích lũy mà mạo hiểm. Bác ba phần dụ hoặc sẽ để cho Miuo đem phản công nhanh ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng. Tinh tế, tương phản, chỉ có gặp được cái kia loại vô dục vô cầu không muốn thua đến khó coi đội bóng. Miuo lại công lâu không dưới mà đâu phân. Cup FA vòng thứ tư tại sân bóng Đờ Đen mở đánh rồi. Andrej lần nữa gặp được đã có chút lâng lâng Kevin Keegan. Cái kia gãi bao đỏ thẫm Âu phục cách ăn mặc để Andrej buồn cười. Cũng khó trách Kevin Keegan bản thân cảm giác tốt đẹp. 2 năm trước hắn chính là cái thái điểu. Rời đi giới đá banh 8 năm lâu sau sơ trưởng đội bóng. Liền đem Newcastle United mang tới Premier League. Sau đó lấy thăng hạng tư thái tại năm ngoái thu được hạng 3 lóa mắt thành tích. Năm nay mặc dù bán đi rồi mùa giải trước số 1 xạ thủ Andy Cole, nhưng trọn vẹn cho câu lạc bộ kiếm lời hơn 400 vạn bảng Anh. Mà đội bóng chiến tích cũng không có trượt. Vẫn như cũ là Premier League trên sàn thi đấu làm cho người xưng đạo uy tín lâu năm đội mạnh. Thú vị là Newcastle United lão bản cũng họ Hô. Đồng dạng gia tài bạc triệu, có hơn 100 triệu bảng Anh thân gia. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kevin Keegan sắc mặt có chút khó coi. Hắn xuất lĩnh Premier League tại sân bóng Đờ Đen đối mặt Miuo đội hình dự bị. Cuối cùng chỉ lấy được một trận một thế hòa không phân thắng bại. Khinh địch tự đại là không thể cầm xuống tranh tài căn bản nhân tố. Dù sao mấy tháng trước, Newcastle United tại cúp liên đoàn bên trong sân nhà không đánh mà thắng đánh tan rồi đồng dạng đội. Hình Miuo, sau trận đấu Kevin Keegan lúng túng biểu thị lại ở sân nhà nặng thi đấu bên trong thắng được. Tranh tài, Andrej tương đối vui vẻ. Đội hình dự bị có thể nhiều đánh một trận tranh tài. Liền có thể thu nhiều lấy được một phần kinh nghiệm. Huống chi còn có ngoài định mức thu nhập. Đối mặt Kevin Keegan vì chuyển di tầm mắt mà pháo oanh Miuo. Khuyết thiếu đối với Cup FA tôn trọng. Bởi vì Miuo không có bên trên đội hình chủ lực nha. Andrej hời hợt đáp lại nói. Chúng ta sắp nghênh đón một trận toàn bộ trận đấu mùa giải trọng yếu nhất tranh tài. Cup FA có cũng được mà không có cũng không sao. Dạng này thuyết pháp là 10 phần không chịu trách nhiệm. Nếu như không phải vận khí hơi kém, ta đội bóng có thể tại sân nhà liền lên cấp vòng tiếp theo rồi. Keegan huấn luyện viên công kích không hề có đạo lý. Nếu như bởi vì chúng ta không có điều động tất cả chủ lực liền khiển trách chúng ta. Như vậy, đối mặt không có toàn chủ lực xuất chiến Miuo, vì cái gì Newcastle United không có thắng được đến đâu? Khó nói bọn hắn cũng tại giữ lại thực lực. Hoặc là càng lớn khinh thị cái này lịch sử dài lâu nhất cúp thi đấu. Hiện tại Andrej đã trở thành London truyền thông thích nhất huấn luyện viên chính một trong. hắn luôn có thể bình tĩnh đối mặt nước bọt chiến, mà không phải không che đậy miệng không hề có đạo lý chỉ trích người khác. Mang đến tin tức đồng thời, lại có thể cùng truyền thông bảo trì một cái đối lập hòa hợp quan hệ. Tại cấp FA nặng thi đấu đến trước đó, Miwoo hoàn toàn chính xác muốn đánh một trận bản trận đấu mùa giải cực kỳ trọng yếu tranh tài. League One giải đấu thứ 32 vòng, Miwoo vs Middlesbrough. 3 tháng trước, hai đội tại Ayersham công viên sân bóng dâng hiến một trận hay, hai đầu bảng đại chiến. Sau 3 tháng, bảng điểm số tiến lên hai tên đội bóng vẫn là Middlesbrough theo sát Miwoo sau lưng. Nhưng hai đội chênh lệch từ chỉ toàn thắng bóng chi kém, đã biến thành nhìn thấy mà giật mình 13 phân. Không phải Middlesbrough biểu hiện không tốt, bọn hắn cùng thời kỳ biểu hiện đã vượt qua rồi mùa giải trước hạng 2 Nottingham Forest. Nhưng Miwoo quá xuất sắc, bọn hắn cùng thời kỳ điểm tích lũy so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ League One quán quân Crystal Palace còn nhiều hơn ra 8 điểm. 13 phân chênh lệch khiến League One quán quân hồi hộp trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà thứ 32 vòng đầu bảng đại chiến, kết quả của nó có lẽ sẽ ách giết chết tất cả hồi hộp. Daily Mail bỏ ra lớn trang bìa đăng rồi phóng viên Richard soạn bản thảo. 2 tháng ngày 24 một ngày này đối với ngoại hạng Anh tới nói, vẫn là trạng thái xuất sắc nhất hai đội bóng ở giữa ngươi truy ta đuổi thời gian. Là Dalglish cùng Ferguson ở giữa vĩnh không yên tĩnh chiến tranh. Nhưng ở League One trên sàn thi đấu, có lẽ đối với quán quân phỏng đoán sẽ triệt để tuyên bố kết thúc. Tại giải đấu bên trong xa xa dẫn trước Miwoo hất ra rồi sau lưng Middlesbrough 13 phân chênh lệch khiến tất cả đuổi theo người đều cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như trận đấu này Miwoo tại sân nhà thủ thắng, như vậy hẳn không có người sẽ hoài nghi. League One quán quân đã sản sinh, cứ việc giải đấu còn có 14 vòng, vượt qua toàn bộ thi đấu trình 1/3. Nhưng Miwoo một khi dẫn trước hạng 2 Middlesbrough 16 điểm. Như vậy, hết thảy đều kết thúc. Giờ này khắc này, chúng ta hồi tưởng lại 3 tháng trước Brian Robson tại sân nhà bị Miwoo san đều tỷ số điểm số. Sau phỏng vấn, vị này thần kỳ đội trưởng nói như thế nói. Chúng ta không có thể thắng được một trận quyết định giải đấu quán quân tranh tài. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Robson nói chuyện giật gân. Có thể thử nghĩ một hồi. Nếu như Miwoo tại Ayersham công viên sân bóng không có mang đi quý giá thế hòa không phân thắng bại, như vậy đối với toàn bộ trận đấu mùa giải sĩ khí đả kích sẽ sản sinh như thế nào ảnh hưởng đâu? Chấm ngoặc kép, truyền thông luôn luôn ưa thích dự đoán bóng đá tranh tài xu thế. Đoán đúng rồi là nhận thức chính xác, đoán sai rồi chính là lòe người. Nhưng Daily Mail cái này đồng thời báo chí lại lượng tiêu thụ không tệ. Richard văn chương đạt được rồi rộng khắp tán thành, mà bìa đăng chính là hình cũ. 3 tháng trước tại Ayersham công viên sân bóng, nét đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng sau. Andrej quỳ xuống đất vung tay ngửa mặt lên trời gào thét trong nháy mắt đó. Đó là một cái không phải cầu thủ người trẻ tuổi làm ra cùng loại cầu thủ chúc mừng phát tiết động. Tác, Andrej nổi tiếng cũng bỗng nhiên lên cao. Đại chiến sắp đến. Andrej ở văn phòng bên trong nhìn lấy đội bóng danh sách cùng Thompson y sinh liên quan tới cầu. Thủ thương bệnh khôi phục báo cáo. Thùng thùng, mời đến. Ăn mặc trang phục bình thường bên Schneider đi vào văn phòng. Andrej khép lại trong tay văn bản tài liệu. Ôn hòa hỏi, bên, có chuyện gì sao? Schneider đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Đàng hoàng nói rằng, lão đại. Ta cảm thấy ta đã hoàn toàn bình phục. Ta muốn tại hạ một trận tranh tài thủ phát. Đã qua một tháng hắn đều tại dưỡng thương. Gần nhất một tuần lễ về đơn vị tham gia hợp luyện. Andrej cười cười, đứng dậy rót cho hắn chén nước. Sau đó liền đứng đang làm việc bàn bên ngoài cái này một bên. Cái mông hơi dính lấy mặt bàn. Hắn mỉm cười nói, nhưng ta dự định để ngươi trận tiếp theo tranh tài trước làm dự bị. Schneider ngẩng đầu đến nhìn qua Andrej, nhíu mày nói, nhưng ta đã hoàn toàn bình phục. Andrej khoát khoát tay nói, ta biết, nhưng là trận tiếp theo nhất định sẽ rất kịch liệt. Bơn, ngươi là đội bóng không thể thiếu một thành viên, mà ta không hy vọng mạo hiểm để ngươi tại phục xuất sau liền ứng đối kịch liệt tranh tài. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải còn có rất nhiều tranh tài. Không phải sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là trận tiếp theo là đá với Middlesbrough. Đúng không? Snyder gật gật đầu, đầu bảng đại chiến, cái này loại mấu chốt chiến dịch. Hắn tự nhiên muốn đăng tràng so tài. Andrich say người thần bí hỏi. Burn, người tiếp bóng đội cũng hơn nửa năm. Người cảm thấy ta là cái hạng người gì? Snyder ngây ngẩn cả người. Gãi gãi đầu sau nói rằng. Lão đại, người là phải thiết thực người. Cước đạp thực địa người. Ách, người có thể tin được. Andrich lại nhún vai nói. Kỳ thật ta cũng là cái có dã tâm cùng tự đại người. Nói thật cho ngươi biết à, Middlesbrough, ta căn bản không để vào mắt. Không sai, bọn hắn là một chi thành thục đội bóng. Nhưng bọn hắn không có tiềm lực. Chúng ta tiềm lực lại chỉ bị đào móc không đến một nửa. Tương lai của chúng ta nhất định không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Cho nên, ta bây giờ nghĩ càng nhiều hơn chính là nửa năm sau, Premier League trên sàn thi đấu đối thủ. Đến lúc đó cùng MU, cùng Liverpool tranh tài, đó mới gọi chân chính đại chiến đâu. Đừng nghe truyền thông thổi phồng cái gì mấu chốt chiến dịch. Đem chúng ta cùng Middlesbrough mau tại cùng một đẳng cấp. Thật làm cho ta khó chịu. Burn Snyder bị chọc phát cười. Hắn không nghĩ tới Andrich lại có dạng này một mặt. Nhưng thông minh tài trí của hắn làm hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn gật đầu nói. Lão đại, ta đã hiểu. Không quấy rầy ngươi làm việc. Bye bye. Đưa tiễn rồi Snyder về sau. Andrich quấn về phía sau bàn làm việc. Tại chiến thuật bản bên trên viết xuống tuần cuối tranh tài thủ phát đội hình. Đội hình chủ lực bên trong ngoại trừ phải giữa trận dùng Beckham thay thế Snyder bên ngoài. Cái khác không có mặc cho gì biến động. Tranh tài một ngày trước buổi họp báo bên trên. Andrich điệu thấp mà tỏ vẻ. Đây chỉ là một trận bình thường giải đấu. Vô luận kết quả như gì. Chân chính quyết định giải đấu quán quân thi đấu chính. Lại ở tháng 4 cùng tháng 5. Dạng này luận điệu để Andrich ngày thứ hai liền thành truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối. Tượng, cho là hắn quá mức dối trá. Bất quá hắn thấp khiêm tốn biểu thị đối với Middlesbrough coi trọng cùng đối với Brian Robson tôn. Trọng, vẫn là vì hắn thắng được không uống ít màu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.